Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 100, Triều Thiên Cung, Thiên Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận phủ Thái Hòa Trang Viên, Tô gia cùng Lục gia đấu võ địa phương. Hôm nay Thái Hòa Trang Viên đã cấm đoán những người khác đi vào, chỉ chờ Tô gia cùng Lục gia đến tiến hành đấu võ một gian nhã các bên trong. Nam Cung Lãnh Vũ chăm chú cách ăn mặc lấy, hôm nay Lục Tô hai nhà người tới đều là dòng chính bên trong xuất sắc nhất người, nếu như có thể lôi kéo trong đó người, đối nàng Nam Cung Lãnh Vũ có trợ giúp rất lớn, nàng Nam Cung Lãnh Vũ không muốn cả một đời ở tại Tây Bắc nơi này. Lục Tô hai nhà người đã tới chưa? Nam Cung Lãnh Vũ nhẹ giọng mà hỏi, tiểu thư còn chưa tới, bất quá căn cứ thời gian, bọn họ cũng sắp đến. Ở một bên Phục Thị thị nữ nhẹ giọng trả lời, vậy chúng ta đi tiếp đãi một chút song phương. Nam Cung Lãnh Vũ đứng lên, bước ra nhã các, tại nhã các bên ngoài chờ lấy Mạnh lão đi theo Nam Cung Lãnh Vũ sau lưng, nhanh chóng tiến về cửa trang viên. Lúc này, Tô Võ mang theo Tô Hạo, Tô Việt, Tô Duệ ba người, xuất hiện tại Thái Hòa cửa trang viên. Tô Hoành trên danh nghĩa là Lục Thiên Minh cấp dưới, một khi đến đây, liền muốn hướng Lục Thiên Minh hành lễ, dạng này thì vô hình suy yếu Tô gia khí thế, cho nên hắn không có đến đây. Tô Võ, không nghĩ tới ngươi vội vã đưa các ngươi Tô gia dòng chính đi Hoàng Tuyền a. Lúc này thời điểm tại phía sau hắn thì vang lên một trận sang sảng tiếng cười, Tô Võ không cần nghe, liền biết là Lục gia Lục Viêm thanh âm. Lục Viêm là Lục Thiên Minh đệ đệ, năm đó Tô Võ vừa tiến vào quận phủ làm trấn phủ ti phó thống lĩnh thời điểm, làm hỏng Lục Viêm chuyện tốt, hai người từ đó kết thù. Hừ, Lục Viêm, hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Tô Võ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt thì nhìn về phía Lục Thiên Minh một phương. Lục Thiên Minh tới bên này 6 người, hắn cùng Lục Viêm bên ngoài, 4 tên dòng chính, không qua ánh mắt của hắn nhìn về phía chính là trong đội ngũ duy một nữ tử, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Quảng cáo, mà cái kia Tô Võ dò xét Lục gia thời điểm, Lục Thiên Minh nhìn về phía Tô gia bên này. Ánh mắt của hắn tại Tô Hạo cùng Tô Duệ trên thân chợt lóe lên, sau cùng ngừng lưu tại Tô Việt trên thân, nhất thời nhướng mày, hắn theo Tô Việt phía trên cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng Lục Dĩ Bạch. Lục Dĩ Bạch sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua Tô Việt, căn bản không có để ở trong lòng, đối với loại này không người lớn, đầu óc đơn giản người, nàng cho tới bây giờ không để vào mắt. Hai vị đã đến, như vậy mời đến đi, sân đấu võ đã chuẩn bị tốt. Lúc này thời điểm Nam Cung Lãnh Vũ theo Thái Hòa trong trang viên đi ra, nhìn thấy kiếm bạt nỗ trương song phương, nhất thời mở miệng nói ra. Đi, hai phe đội ngũ đồng thời đi theo Nam Cung Lãnh Vũ bước vào trang viên. Chỉ chốc lát thời gian. Bọn họ đi vào một chỗ sân bãi, nơi này là Thái Hòa trong trang viên, nguyên bản sân đấu võ cung cấp một số thế gia con cháu, giao đấu chi dụng. Lục Thiên Minh, chúng ta cũng không nhiều lời, ra người đi. Tô Võ lạnh giọng nói, hai nhà đấu võ chỉ có một trận cho nên cũng không cần động dùng cái gì mưu kế. Hô, Tô Võ bên này, Tô Việt dậm chân tiến vào sân đấu võ bên trong, mà tại Tô Việt ra sân về sau, Lục Thiên Minh hướng về Lục Dĩ Bạch nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Bạch khéo léo cười một tiếng, thân hình như hồ điệp đồng dạng, xuất hiện tại sân đấu võ bên trong, nàng thân mang có chút bại lộ, cổ chân cùng chỗ cổ tay đều treo từ sắc linh đang, tại nàng bay vọt mà đến thời điểm, một chuỗi dài linh đang tiếng vang lên. Tô gia Tô Việt đến từ Triều Thiên Cung, Tô Việt tại nhìn thấy Lục Dĩ Bạch về sau, sắc mặt ngưng tụ theo phía sau lưng của hắn bên trong lấy ra cõng màu đen thiết côn. Triều Thiên Cung, Lục Dĩ Bạch trong miệng kêu khẽ, nói chuyện ở giữa, hai tay hơi hơi lắc một cái, một đạo quỷ dị thanh âm ba động theo cổ tay nàng chỗ linh đang bên trong phát ra. Tô Việt nhất thời cảm giác được thấy hoa mắt, đầu có loại choáng cảm giác. Xùy, ngay trong nháy mắt này, Lục Nhất Bạch trong tay xuất hiện một thanh màu đen ma nhận vừa xuất hiện, liền trực tiếp hoa hướng Tô Việt cổ họng. Khóe miệng của nàng bên trong lộ ra một tia giễu cợt. Ở trong mắt nàng Tô Việt loại này người, đều là đầu óc đơn giản người, rất dễ dàng bị mê hoặc. Thế nhưng là, ngay tại hắn ma nhận sắp vạch đến Tô Việt nguyên bản mở tối ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nắm trong tay màu đen thiết côn, không chút do dự nhất côn đánh tới hướng Lục Dĩ Bạch. Cái này một đập khí thế như hồng, giống như muốn nhất côn liền đem Lục Dĩ Bạch đập nát đồng dạng. Thiên ma quần vũ, Lục Dĩ Bạch tuy nhiên không nghĩ tới Tô Việt đã vậy còn quá nhanh thoát khỏi nàng đánh lén, nhưng là không chỉ có sẽ chỉ đánh lén, tại cây gậy kia xuất hiện trong nháy mắt nàng thân hình hóa thành từng đạo bóng người màu tím. Những thứ này bóng người giống như đều không chân thực đồng dạng, Tô Việt nhất côn đi xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất nhất thời bụi đất tung bay khí đến, nhưng là Tô Việt lại không có dừng tay. Trong tay cây gậy đột nhiên tăng tốc đánh phía cái kia từng đạo bóng người màu tím. Chỉ cần hắn cây gậy tốc độ nhanh, một dạng có thể theo kịp Lục Dĩ Bạch tốc độ là hắn có thể đầy đủ ngăn chặn Lục Dĩ Bạch. Tại côn ảnh bên trong xuyên thẳng qua Lục Dĩ Bạch nhìn lấy không ngừng xuống côn ảnh, nàng cảm thấy một cỗ áp lực tại tiếp tục như vậy, côn ảnh sẽ càng lúc càng nhanh, hơn nữa còn sẽ áp xúc nàng di động không gian, đến lúc đó nàng chỉ sợ thật chỉ có thể ngạnh kháng những thứ này côn ảnh. Hưu, đột nhiên một đạo tử sắc quang mang, theo cái kia côn ảnh bên trong bay ra, xoay tròn một lúc sau, hướng về Tô Việt sau lưng công kích mà đi. Tốc độ cực nhanh vô cùng, Tô Việt không dám đại ý, trong nháy mắt thu hồi trường côn, chặn hào quang màu tím kia tập kích. Quảng cáo, làm, trường côn cùng hào quang màu tím va chạm phát ra thanh âm thanh thúy, hào quang màu tím tiếp tục xoay tròn, trở về tới Lục Dĩ Bạch trong tay, chính là nàng lúc trước trong tay cầm tử sắc ma nhận. Ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Lục Dĩ Bạch nhìn lấy Tô Việt nhẹ giọng nói ra, lúc này thanh âm của nàng rất nhu mà tại nàng lúc nói chuyện, nàng trên tay chân tử sắc linh đang đồng thời rõ ràng vang lên. Tại những thứ này linh đang lúc vang lên, Lục Dĩ Bạch cả người lộ ra mông lung, mà lại nàng bắt đầu vũ động lên, khóe miệng bên trong phát ra từng tiếng yêu kiều cười, cho người ta một loại vũ mị chi cực cảm giác. Thiên Ma Vũ, nàng là Thiên Ma Tông người. Bên ngoài sân, Nam Cung Lãnh Vũ trong miệng nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Dĩ Bạch mượn dùng trên tay chân linh đăng, phối hợp thiên ma vũ bước có thể nhiễu loạn Tô Việt tâm thần, một khi Tô Việt bị mị hoặc đi xuống, như vậy hắn căn bản cũng không có tại cơ hội xuất thủ. Trận này đấu võ là sinh tử đấu, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nàng đã không coi trọng Tô Việt có thể thắng, dù sao Tô Việt rất trẻ trung, kháng cự không được dạng này mị hoặc. Tô Võ lúc này ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ lo lắng, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn, một bên Lục Thiên Minh thì là trong đôi mắt lóe ra ý cười. Tại tiếp vào Tô gia đấu võ khiêu chiến về sau, hắn liền nghĩ đến tại Thiên Ma Tông tu hành Lục Dĩ Bạch. Nàng biết được Lục Dĩ Bạch thực lực cũng hiểu biết Thiên Ma Tông thủ đoạn, chỉ cần Tô gia phái ra là nam nhân, như vậy Lục Dĩ Bạch thì có ưu thế tuyệt đối. Giữa sân, Lục Dĩ Bạch thân hình biến đến càng ngày vũ mị, Tô Việt ánh mắt bắt đầu biến đến có chút mê ly, nhưng là hắn nắm thiết côn tay lại không có mảy may lòng. Tô Việt từ nhỏ đã tại Triều Thiên Cung tu hành, ý chí 10 phần ương ngạnh. Lục Dĩ Bạch thấy thế khóe miệng bên trong phát ra mềm mại đáng yêu giống như tiếng cười, mà lại từng đạo thanh âm quyến rũ, không ngừng hướng về Tô Việt đến gần, theo nàng tới gần, Tô Việt trong mắt biến đỏ bừng, nắm trường côn tay cũng có chút thư giãn. Cách chương.